Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 21. Hắc Long, mây đen giăng kín trên bầu trời. Vài đạo chớp giật ở trên thân Hắc Long xẹt qua, kia che kín bầu trời dáng người. Tuy có luân hồi ghi chép, các tiên nhân y nguyên sống lưng phát lạnh. Hắc Long, các tiên nhân nhận thức nó, nhưng nó không nên xuất hiện. Ta nghe nói Hắc Long bị nữ oa cha hắn giết sạch rồi. Có người nhìn về phía nữ oa, làm sao còn có thể còn lại một cái? Nữ oa không hề trả lời, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Hắc Long. Hồi lâu sau, mới kiên định xuống, này là của ta thiên mệnh. Nữ oa nói rằng, ta có nghĩa vụ tiêu diệt nó đã không phải ngươi thiên mệnh. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng, nói rằng, ngươi giết không được nó là tìm đến ta. Nữ oa cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, kia Hắc Long tầm mắt quả thực thẳng tắp nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Rời đi nơi này, Tôn Ngộ Không nói tiếp, ngươi cùng cộng công bọn họ phụ trách cứu người, nó do để ta giải quyết. Này, chấm ngoặc kép, nữ oa trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Được, các tiên nhân tùy theo tư tán bay đi. Tôn Ngộ Không một mình đối mặt Hắc Long. Tôn Ngộ Không, Hắc Long nói ra tên của hắn, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động bầu trời, trừ bỏ tam giới, ngươi còn muốn quấy rối nơi này bình tĩnh sao? Nó hỏi, Phật Châu, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại, ngươi biết ta? Hắn một lần hoài nghi thiên mệnh là hoa biểu, nhưng kết quả, ràng buộc thế giới này thiên mệnh dĩ nhiên là Phật Châu. Này không phải tam giới Phật Châu, nhưng khí tức rất tương tự, ngươi giết ta đồng bào, trên người đã có dấu ấn. Phật Châu nói rằng, bất luận ngươi đi tới chỗ nào, chúng ta đều sẽ biết. Như vậy, ngươi nói cho ta, Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, là ngươi đem thế giới đã biến thành như vậy. Cũng không phải là mỗi cái thế giới đều có thể giống như tam giới may mắn chạy trốn hủy diệt. Hắc Long nói rằng, thế giới này đi nhầm đường, là ta phá hủy nó. Nó ngẩng đầu thét dài, tiếng hú kinh thiên, quanh thân phun trào ra vô cùng vô tận yêu thú. Đó là thú triều che kín bầu trời, một tầng chồng một tầng, như sóng triều hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không phất lên kim cô bổng, trường bổng theo gió mà trướng, lớn như Thái Sơn, ầm ầm đón đánh. Kim cô bổng xẹt qua bầu trời, đánh vào bầy thú, ầm một tiếng, cuồng phong bắn ra bốn phía, mưa máu bay tán loạn, đem bầy thú xé rách rồi. Này không phải thân thể của ngươi, ngươi chỉ còn linh hồn. Tôn Ngộ Không nói rằng, uy hiếp không được ta. Hắc Long hai mắt lóe sát ý, hướng về hắn lao xuống, phảng phất ngang qua bầu trời quái vật, mang theo khí tức kinh khủng, chấn động thiên địa. Đáng tiếc, tốc độ của nó không đủ nhanh, hoặc là nói chậm Tôn Ngộ Không một đường. Tôn Ngộ Không bóng dáng lóe lên, liền xuất hiện tại sau lưng nó, vạn ngàn hóa thân tùy theo triển khai, trong tay các nắm kim cô bổng. Kim cô bổng vung xuống một khắc đó, tia sáng lóng lánh bầu trời, như chòm sao rơi rụng, đếm không hết kim quang đánh vào trên lưng Hắc Long, vảy rồng toàn bộ nổ tung. Nhưng Hắc Long vẫn chưa chịu ảnh hưởng, cái đuôi dài đằng đẵng đảo qua bầu trời, chỗ qua, mây đen nát tan, cuồng phong gào thét, nó bắn trúng Tôn Ngộ Không hóa thân, vạn ngàn hóa thân còn như núi lở bình thường biến mất. Tôn Ngộ Không bứt ra rời đi, hét lớn một tiếng, kim cô bổng cùng Hắc Long phát sinh kịch liệt va chạm. Hắc Long đuôi dài phá nát, nhưng trong chớp mắt, liền lại sinh trưởng trở về. Nó thiêu đốt thân thể, thôi thúc cực hạn tốc độ, hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Ngươi có thân bất tử. Tôn Ngộ Không vừa chiến đấu vừa khiếp sợ. Ha ha, Hắc Long cười to, thân thể kịch liệt bành trướng. Đạo đạo khủng bố bão táp từ vết thương phát ra, hướng về mặt biển phóng đi. Trong phút chốc, biển rộng chập trùng kịch liệt, to lớn vòng xoáy từng cái xuất hiện. Sóng lớn mãnh liệt, sơn băng địa liệt, hồng thủy ở vòng xoáy bên cạnh bay lên, rời núi lấp biển vậy hướng về đại mà tuôn tới. núi rừng bị hồng thủy xé rách, mang theo sinh linh cây cối xuôi dòng mà xuống, theo gió sóng ở đại dương mênh mông bên trong sóc này. Cực kỳ bi thảm cảnh tượng ở đại mà hiện lên. Dừng tay, Tôn Ngộ Không hét lớn hướng về Hắc Long đánh tới. Ngu xuẩn, Tây Hải Chi Tân, Phục Hy trên mặt đất nhìn chiến đấu. Tôn Ngộ Không cùng Hắc Long ác chiến. Một trận chiến đấu liền bay ra 5.000 dặm. Đất trời tối tăm, trên trời mưa to giàn giụa, lòng đất hồng thủy tàn phá. Từng đường tráng kiện chớp giật, liên tiếp trên trời cùng lòng đất. Hắn thắng không được. Phục Hy nhìn Tôn Ngộ Không nghĩ. Trong lịch sử từ xưa tới nay chưa từng có ai thắng quá thiên mệnh. Chiến đấu càng là kịch liệt, mưa gió liền càng là khủng bố. Bầu trời rơi rụng chớp giật bắn trúng một tòa lại một tòa đỉnh núi. Ánh lửa nổi lên bốn phía, đại địa đều bị xé rách rồi. Đó là thiên mệnh sức mạnh, không gì địch nổi. Ngu ngốc, Phục Hy thở dài một tiếng. Ở thiên mệnh trước mặt, chúng sinh còn như rơm rác bình thường bị thu gạt. Chỉ có ngàn tỷ muôn dân chết đi, luân hồi mới sẽ qua. Từ xưa đều là như vậy. Tôn Ngộ Không cùng nữ oa phản kháng, đều là không có ý nghĩa cử động. Thuận thiên hành sự không tốt sao? Phục Hy ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Tôn Ngộ Không cùng bầy thú từ hắn đỉnh đầu gào thét mà qua. Ở liên miên không ngừng trong mưa xối xả, Tôn Ngộ Không đẩy bầy thú công kích, vung vẩy trường bổng cùng Hắc Long đánh nhau. Tình cảnh này, không ngừng bị Phục Hy, cũng bị trong hồng thủy nắm chặt cây cối chúng sinh nhìn thấy rồi. Bọn họ ở gió táp sóng xô bên trong dãy giụa, chấn động nhìn trên bầu trời cảnh tượng. Thiên đế, mọi người ghi nhớ tên của hắn. Dáng người óng ánh kia ở phản kháng Hắc Long, lại như một con kiến đang khiêu chiến cự nhân. Tình cảnh chấn động lòng người. Hắc Long tựa hồ bị tức giận. Ở một tiếng rồng gầm phẫn nộ sau, nó hé miệng, trong giây lát đem tiếp cận hắn Tôn Ngộ Không nuốt vào trong. Kết thúc rồi, Phục Hy nghĩ, mặt đất tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Nhưng mà sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên vang lên thê thảm thống khổ tiếng rít. Mọi người khiếp sợ trợn mắt lên, nhìn thấy Hắc Long phần lưng bạo phát kim quang. Một bóng người vọt ra, đó là Tôn Ngộ Không. Hắn dùng kim cô bổng xuyên thủng Hắc Long, tiên quang sôi trào, Hắc Long thân thể nổ tung, máu tươi phiêu đầy trời không. Phục Hy há to miệng, người tựa hồ coi khinh ta. Bầu trời, Tôn Ngộ Không trường bổng vung lên, liền có vô số lóng lánh bóng gậy xuất hiện. Người có thân bất tử, ta liền đem nó hoàn toàn nát tan, khiến ngươi vô pháp khôi phục. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, trường bổng đánh về phía Hắc Long phía sau lưng. Hắc Long lửa giận ngút trời, còn chưa phản ứng, kia đếm không hết kim cô bổng liền xuất hiện tại phía sau lưng. Nát tan đi, đạo đạo kim cô bổng ánh lửa tỏa ra, bầu trời nổ vang, chu vi chớp giật nổ tung, hình thành vô hình trường vực. Oanh, Hắc Long lần thứ hai bị đâm trúng, vảy mang theo huyết nhục tung tóe mà ra, bị kim cô bổng chặt đứt giữa không trung. Phục Hy nhìn tình cảnh này, sợ đến cả người rét run. Tại sao lại như vậy? Phục Hy trong lòng khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể đánh bại thiên mệnh. Hắn lập tức làm ra quyết định. Phục Hy xoay người liền chạy. Xa xa, Hắc Long kêu rên từ trời mà rơi. Nó nhìn thấy Phục Hy hình bóng, trên đầu bỗng nhiên bay ra một vòng ánh sáng, cấp tốc hướng về Phục Hy phóng đi. Chờ Tôn Ngộ Không chú ý tới, vầng sáng đã chụp lại Phục Hy đầu. Trong Long tộc xem không còn dùng được, vầng sáng bên trong xuất hiện Phật Châu bạo ngược âm thanh. Bộ thân thể này càng cường. Phục Hy nghe được âm thanh này, lập tức ý thức liền gián đoạn rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.